Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 24, Zilo. Làm Mục Dương cùng Sít trở lại quán trọ, mới phát hiện mình đã trở thành danh nhân. Không ít trung đẳng cùng nhỏ lưu phái đệ tử tại sư phụ mang đội cùng đi tiến lên ân cần thăm hỏi. Cái kia nhiệt tình thái độ, để Mục Dương lần đầu cảm nhận được thế giới này nhiệt tình. Ha ha, các ngươi người tuổi trẻ chính mình trò chuyện, ta liền không tham gia. Sít cười ha ha, một mặt thỏa mãn cùng cái khác lưu phái sư phụ mang đội uống rượu uống đi. Lưu lại Mục Dương lộ ra có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng tốt, thừa cơ hội này vừa vặn có thể kết bạn vài bằng hữu. Tựa như trong nguyên tác Son Goku, còn không phải thông qua thiên hạ đệ nhất võ đạo hội kết bạn tới một đại bang đồng bạn. Người đều là từ lạ lẫm đến chậm rãi quen thuộc. Tại một cái lớp học bên trên, học sinh kém cùng học sinh xuất sắc chủ động bắt chuyện có lẽ không dễ. Nhưng học sinh xuất sắc chủ động hạ thấp tư thái cùng học sinh kém bắt chuyện, hiệu quả tuyệt đối không đồng dạng. Cái này cùng nữ thần đuổi ngược nam sinh là một cái đạo lý. Bất quá để Mục Dương không có nghĩ tới là, trong lúc hắn cùng một đám học sinh kém trò chuyện đang vui thời điểm, Udin cái này khách không mời mà đến thế mà cũng gia nhập tiến đến. Udin dáng người tương đối khôi ngô, có chút giống trong Fairy Tail, Thánh Thập Đại Ma Đạo, một trong Zura. Chỉ bất quá so Zura lộ ra càng tuổi trẻ, càng thêm mi thanh mục tú một điểm. Hai người mới quen đã thân, phát hiện lẫn nhau giá trị quan cùng đối với võ đạo nhận thức ra kỳ hợp phách. Nếu là không làm rõ được Orin Temple Hòa Thượng có thể hay không uống rượu, Mục Dương đều muốn cùng hắn đến cái không say không về. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội top 8 tranh tài chính thức bắt đầu. Nếu như nói phía trước bát đại thi đấu khu tranh tài chỉ là món ăn khai vị, như vậy top 8 thi đấu mới là hội tụ thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tinh hoa hạch tâm chỗ. Từ đối với top 8 thi đấu mỗi một trận đấu coi trọng, từ top 8 thi đấu bắt đầu, mọi người thống nhất rời bước lớn lôi đài. Lại mỗi trận đấu không còn song song tiến hành, thông qua hiện trường rút thăm, quyết định tranh tài đối thủ cùng thứ tự trước sau. Điểm ấy cùng hậu thế đồng dạng, Mục Dương bốc thăm xong, đi tới tuyển thủ khu khán đài. Cái này khán đài chuyên môn vì top 8 thi đấu tuyển thủ dự thi cùng bọn hắn sư môn chuẩn bị. Có càng thêm rộng lớn tầm mắt. Đầu tiên bắt đầu chính là thiên hạc Lưu Lilith đối chiến thập tự quyền lưu phái Bonnie. Đây là một hồi lực lượng tương đương tranh tài, thưởng thức tính 10 phần. Thập tự quyền lưu phái Bonnie là cả người cao tới 1m8 tinh tráng mãnh nam. Am hiểu thập tự quyền, một chiêu một thức đại khai đại hợp, toàn bộ hành trình bật hách, rất có lực bộc phát, mà thiên hạc Lưu Lilith thì là khéo léo đẹp đẽ hình mỹ nữ, thân cao không đủ 1m6, thể nhu nhanh nhẹn, tóc dài phất phới, am hiểu tránh tránh cùng thốn kình. Hai người một cương một nhu, một cái cao lớn một cái nhỏ nhắn xinh xắn, diễn ra vừa xuất hiện thật mỹ nhân cùng dã thú. Thấy ở đây tất cả mọi người liên tục lớn tiếng khen hay. Mục Dương cùng Sít tại dưới đài chăm chú quan sát, soi mói thời khắc, cũng không quên chăm chú suy nghĩ, nếu như đổi lại chính mình, như vậy nên như thế nào đi ứng đối. Mục Dương thấy nhất là chăm chú, dĩ nhiên không phải bởi vì tên kia Lilith tuyển thủ dung mạo xinh đẹp, mà là nghĩ từng chút hấp thu những người khác sở trường, dùng để hoàn thiện võ thuật của mình. Võ đạo gia cần không ngừng hăm hở tiến lên. Bất kỳ cái gì tự mãn hoặc thư giãn đều có thể làm chính mình dậm chân tại chỗ. Ngay cả lạc hậu hơn người, cùng cái khác người địa cầu so ra, Mục Dương càng rõ ràng hơn thế giới này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tại trong vũ trụ hủy thiên diệt địa, thậm chí cầm tinh cầu làm viên bi chơi nhân vật hung ác không phải số ít. Người địa cầu tiềm lực vốn là không tính đột xuất. Thật sự nếu không cố gắng anh dũng đuổi sát lời nói, tương lai thật chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Điểm này, chỉ có bản thân tiến vào Dragon Ball thế giới mới có thể cảm nhận được. Tuyệt không phải truyền hình hoặc là đĩa CD bên trên nhìn thấy như thế. Tràn ngập thú vị tính. Trên thực tế một người nếu như sinh hoạt tại một cái lúc nào cũng có thể bị hủy diệt tinh cầu bên trên. Hơn nữa hắn cũng biết rõ điểm này. Như vậy hắn không thể lại cảm thấy có thú. Có đại khái chỉ còn chịu nặc áp lực. Tiếp theo càng thêm hăng hái luyện tập. Không có cái gì là so du quan tính mệnh nguy cơ càng có quất roi hiệu quả. Phía sau tranh tài một hồi tiếp lấy một hồi. Lại một lần đến phiên Mục Dương ra sân. Đối thủ của hắn là đến từ bình thường Sơn Thôn Zilo. Đây là một cái làn da ngăm đen thiếu niên. Tuổi tác có lẽ còn không có Mục Dương lớn. Nghe nói cũng không có tiếp nhận qua chính quy võ thuật chỉ đạo. Nhưng là có thể đánh vào thiên hạ đệ nhất võ đạo hội top 8. Nói rõ thực lực cũng không yếu. Lên đài sau Mục Dương sắc mặt chăm chú liếc nhìn đối phương. Không có tiếp nhận chính quy chỉ đạo. Tự hành tìm tòi lại có thể tiến vào top 8. Xem ra thiên phú của hắn rất không tệ. Cái này Zilo có lẽ là một cái Yazirop thức nhân vật. Kỳ thật từ rút thăm rút đến đối thủ là Zilo về sau. Những người khác đã cảm thấy Mục Dương vận khí không tệ. Trận đấu này cơ bản tất thắng. Tranh tài bắt đầu. Theo bắt đầu tiếng còi vang lên. Mục Dương cùng đối diện Zilo tất cả đều nghiêm mặt. Riêng phần mình bày ra công kích tư thế. Đây là một hồi không có bao nhiêu huyền niệm tranh tài. Mục Dương chiến lực so Zilo so ra quá nhiều. Cơ hồ không có bao lâu thời gian Zilo ngay tại Mục Dương thế công rơi xuống tại hạ phong. Cuối cùng bại rơi xuống trận tới. Cảm ơn, trận đấu này để cho ta lãnh hội đến rất nhiều. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bên tai truyền đến Zilo chân thành thanh âm. Mục Dương ngoài ý muốn nhìn xem Zilo. Lập tức đối với hắn hảo cảm tăng nhiều. Không cần cảm ơn. Nếu như ngươi có thể đủ tiếp nhận chính quy chỉ đạo lời nói, còn có thể biến thành mạnh hơn. Có hứng thú hay không bái nhập một cái nào đó lớn võ thuật lưu phái? Zilo lắc đầu nói, không được, chí ít hiện tại còn không cần. Ta nghĩ dựa vào cuộc cố gắng của mình phấn đấu, không muốn bị tiền nhân giàn khung trói buộc chặt. Mục Dương nghe vậy khẽ giật mình, đối với hắn nhìn với con mắt khác. Cái này Zilo tựa hồ là cùng chính mình một loại người. Rất có chính mình truy cầu a, nhưng là không có sai người chỉ điểm, liền có thêm tiến vào chỗ nhầm lẫn tỷ lệ. Cuối cùng có lẽ có thể đi ra chỗ nhầm lẫn, nhưng sẽ phí thời gian không ít thời gian. Một cái lão sư tốt có thể làm cho ít người đi rất nhiều đường quanh co. Kinh nghiệm của tiền nhân cũng là đáng hấp thụ. Bất quá nói đi thì nói lại, kinh nghiệm thứ này cũng phải nhìn người. Nếu như gặp phải một cái trình độ không cao lão sư, như vậy kinh nghiệm chính là hại người đồ vật. Nó sẽ đem người hướng sai lầm bên trong mang đến càng sâu. Trông thấy Zilo trong hai mắt kiên định tín niệm, Mục Dương gật đầu, nhảy xuống lôi đài không nói thêm gì nữa. Xít tại bên lôi đài thượng khán, trên mặt 10 phần thưởng thức. Cái này Zilo là một cái luyện võ hạt giống tốt. Mặc dù ta không phải rất tán đồng quan điểm của hắn, nhưng là phần này kiên trì đáng giá chúng ta tôn trọng. Đúng vậy a, nhưng đây là một đầu chú định gian tân con đường. Mục Dương cũng cảm khái nói, trong lòng lại đồng dạng đem câu nói này mang cho chính mình. Căn cứ kiếp trước mang tới ký ức, Mục Dương có thể bảo đảm chính mình tại tu luyện tiền kỳ không đến mức đi quá nhiều đường quanh co. Nhưng là một khi đến cuối cùng, địa cầu cấp độ liền sẽ theo không kịp chính mình phát triển. Đến lúc kia, hắn có lẽ phải cùng Zilo, dựa vào ngộ tính của mình mở ra một con đường tới. Đó cũng là chú định gian tân con đường.